Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, quyết liệt. Cuối cùng là lần đầu tiên ba người cùng một chỗ kinh lịch. Buổi sáng rõ ràng tỉnh rất sớm còn là cố ý chợp mắt. Cảm thụ lấy bên người hai người lần lượt rời đi. Trên giường lớn chỉ còn một mình nàng. Rachel White lần nữa thiếp đi. Tối hôm qua bị giày vò quá sức. Không biết lại qua bao lâu, ngày xuân bên trong long lanh ánh sáng mặt trời thông qua màn cửa khe hở xâm nhập phòng ngủ. Đúng lúc rơi vào trên mặt nàng, mở mắt ra, buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Mặt khác một ít mỏi mệt cũng đã không còn. Nhớ tới cái nào đó luận điệu, nữ nhân ở phương diện này đến cùng là có ưu thế. Bất quá, ngồi dậy về sau lại có chút mê mang. Hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Nhìn hai bên một chút, phát hiện trên tủ đầu giường để đó một cái xinh đẹp thủy tinh cầu. Tò mò thân thủ lấy tới, dò xét một phen, không biết tiếp xúc đến nơi đó. Thủy tinh cầu tựa hồ sáng một chút, là loại kia phát ra thức tia chớp hình dáng 5 màu ánh sáng. Như là hình cầu nội bộ phóng ra vô số đạo màu sắc rực rỡ vết nứt. Rất xinh đẹp, sau đó sinh ra hứng thú, nho nhỏ nghiên cứu một phen. Rất nhanh minh bạch, đây đại khái là tĩnh điện thức phát động, không có chốt mở, chỉ cần sờ đến thủy tinh cầu mặt ngoài, bên trong phóng xạ hình dáng ánh sáng liền sẽ sáng lên. Nhớ đến khi còn bé tại khoa học kỹ thuật quán tham quan lúc gặp qua cái này sự vật, nguyên lý cũng đã quên, rất thú vị đồ vật, tạm thời vứt bỏ chính mình tinh cành, lặp đi lặp lại vuốt vuốt, còn hạ quyết tâm. Trở về Los Angeles sau đi tinh phẩm cửa hàng hỏi thăm một chút. Cũng mua một cái bầy ở trong căn hộ. Chính tràn đầy phấn khởi lấy. Cửa phòng ngủ bị người đẩy ra. Rachel White ngẩng đầu trông đi qua. Bàn tay phải cũng đúng lúc lần nữa che tại cái kia thủy tinh cầu phía trên. Tích tích, tích tích, tích tích. Thanh Thúy gấp rút điện tử âm. Cùng loại với thường thấy đồng hồ báo thức tiếng chuông. Đến từ mới vừa vào cửa cái kia hôm qua đã nhận biết tên là Isabel quản gia nữ hầu cổ tay. Rachel White cùng Isabel ánh mắt ngắn ngủi tương đối. Lại vô ý thức liếc về phía đối phương cổ tay. Bản năng ý thức được chính mình khả năng ra đại khứu. Không nghe lời tay phải lại chủ động giúp chủ nhân tiến hành một phen xác minh. Một lần nữa nâng lên. Lại rơi xuống lần nữa. Tích tích, tích tích, tích tích, thiên. Thật hy vọng chính mình là Elise A, có thể chui vào con thỏ trong động, mãi mãi cũng không lại đi ra. Isabel nhìn lấy Rachel cấp tốc đỏ bừng khuôn mặt cùng đối phương bối rối đem thủy tinh cầu một lần. Nữa thả lại tủ đầu giường động tác, che giấu khóe miệng muốn tràn ra ý cười. Lễ phép nói, quay tiểu thư, có gì cần ta giúp đỡ sao? Rachel liền vội vàng lắc đầu. Lại chỉ phía dưới trở lại tủ đầu giường thủy tinh cầu. Lúng ta lúng túng nói. Cái này, thực xin lỗi. Ta coi là chỉ là phổ thông vật trang trí. Không sao, Isa trắng ngươi nói. Lại nói, ngài hiện tại muốn rời giường sao? Ngược lại là rất muốn một lần nữa ỉ lại hồi trên giường. Dạng này liền có thể né tránh vừa mới xấu hổ. Chỉ là miệng phía trên lại nhẹ khẽ ừ một tiếng. Thực sự ngủ không được. Isabel đi hướng bên cửa sổ. Đè xuống chạy bằng điện chốt mở đánh mở màn cửa sổ. Long lanh ánh sáng mặt trời lập tức lấp đầy phòng ngủ. Vừa nói, ngày trước tiên có thể rửa mặt. Trong phòng tắm đã chuẩn bị tốt hoàn toàn mới đồ đánh răng. Ta sẽ giúp ngài chuẩn bị y phục. Mặt khác, bữa sáng muốn ăn chút gì? Rachel nhìn hai bên một chút. Tối hôm qua là theo lầu xuống một mực lên trên lầu. Chung quanh căn bản không có chính mình y phục cái bóng. Mà lại, nào đó người tựa hồ có bạo lực khuynh hướng. Ẩn ẩn nhớ đến hôm qua vừa đổi bộ kia Versace nữ trang bị kéo xấu. Khẳng định không thể lại mặc. Đánh mở màn cửa sổ sau Isabel nhìn ra nàng tâm tư. Làm chờ một lát thủ thế. Đi vào phòng tắm. Một lát sau bưng lấy một kiện áo choàng tắm đi ra giao cho Rachel. Nho nhỏ giày vò một phen. Từ trên lầu đi xuống. Phát hiện thời gian đã là buổi sáng hơn 10 giờ. Chính vào mùa mưa Seattle khó được một cái long lanh trời nắng. ở vào ôn đới khí hậu biển khu vực. Tháng 3 phần nhiệt độ không khí lộ ra vừa đúng. Biệt thự bên trong rất an tĩnh. Không có ý tứ nghe ngóng nào đó người đến đó. Đành phải hỏi thực cũng không thế nào muốn gặp đến Kate Beckinsale. Tối hôm qua nàng vậy mà. Hai người thế nhưng là kết thù. Đại khái là không muốn để cho nàng xấu hổ. Isabel đưa tới một bộ đồ mới sau liền không có lại xuất hiện. Một vị khác nữ hầu gặp nàng hỏi. Tự mình mang theo nàng đi vào biệt thự sườn đông một gian kết nối lấy một chỗ mặt hồ sân thượng. Phòng khách, Kết chính thái độ thanh thản địa dựa vào ở trên ghế salon lật xem một bản tạp chí thời trang. Ánh mắt ngẫu nhiên liếc về phía rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Nữ hầu đem bữa sáng đặt ở càng tới gần cửa sổ sát sàn một số trên cái bàn tròn. Rachel cùng Kết bắt chuyện qua. Đi qua ngồi xuống. Theo đối phương ánh mắt rất dễ dàng nhìn đến trên sân thượng ngồi đối diện hai nam nhân. Bên trong một cái tự nhiên là Simon Westers. Mặt khác một cái. Từ đối phương mang tính tiêu chí con mắt màu đen phía trên nhận ra. Bill Gates, công ty phần mềm người sáng lập. Westers lần này Seattle hành trình chính là vì tham gia đối phương công ty mới nhất hệ điều hành. Buổi họp báo, nghe nói là rất lợi hại một công ty. Sân thượng diện tích rất lớn. Hai nam nhân ngồi ở phía xa hàng rào bên cạnh. Rachel nghe không được bọn họ nói cái gì. Chỉ là vừa ăn bữa sáng một bên ngẫu nhiên nhìn lại. Tựa hồ, Bill Gates càng ngày càng kích động. Tóc trước trán đều bởi vì cái kia rõ ràng là tại tức giận huy động xong tay động tác bay lên. Nào đó người ngược lại là an tọa bất động. Còn nghiêng chân, lặng lẽ đứng ngoài quan sát bức tranh này. Rachel chỉ cảm thấy, tựa như là trong vườn thú. Một cái tự cho là đúng con khỉ tại ăn nằm lão hổ trước mặt dương nanh múa vuốt. Có chút buồn cười. Công năng càng thêm cường đại châm đối không có chuyên nghiệp cơ sở phổ thông công chúng cũng càng. Thêm hữu hảo Windows 95 hệ thống tuyên bố, đối khắp cả tin tức sản nghiệp tới nói đều là một đạo đường ranh giới. Bất quá, cái này lại không phải Simon có mặt hôm qua buổi họp báo nguyên nhân. Thừa dịp cơ hội lần này chạy đến Seattle, Simon dự định cùng cửa lớn đồng học nghiêm túc nói chuyện. Giải quyết Microsoft cùng Westers hệ thống hắn mấy nhà công ty đặc biệt là Egrid ở giữa bất chi. Bất giác tích lũy rất nhiều phân kỳ. Thế mà, buổi sáng lần này gặp mặt, kết quả rõ ràng không tốt lắm. Simon yêu cầu là, lần này Windows 95 tuyên bố, chí ít hải ngoại phiên bản nhất định phải bên trong đưa Egrid IE trình duyệt. Không giống với Bắc Mỹ, bởi vì các quốc gia tương quan pháp quy khác biệt. Dù cho Egrid phi thường trọng thị toàn cầu phạm vi bên trong quyền tài sản tri thức bảo hộ cùng. Kỹ thuật độc quyền xin, cũng khó đảm bảo quốc gia khác một số khoa kỹ công ty không biết tự tiện đẩy ra hắn loại hình chính. Duyệt phần mềm, nếu như địa phương chính phủ lại mở một mắt, nhắm một mắt cố ý dung túng, ai cũng không dám cam đoan có thể hay không cắt Egrid đối trình duyệt phần mềm tuyệt đối lũng đoạn. Muốn phải giải quyết vấn đề này, lớn nhất nhanh gọn phương thức, cũng là để sắp nhất thống PC thị trường Windows bên trong đưa IE. Đã từng Microsoft sở dĩ có thể lấy kỹ thuật lạc hậu vấn đề trồng chất IE trình duyệt đánh bại. Netscape trình duyệt, quan trọng ngay tại ở loại này gắn sẵn lũng đoạn. Mà lại, chủ lưu PC thị trường, Egrid còn có thể cùng đại hình OEM công ty hiệp thương tiến hành gắn sẵn. Nhưng theo mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp bạo phát, các nơi trên thế giới to to nhỏ nhỏ OEM công ty hội mọc lên như nấm. Thậm chí còn bao quát quy mô kinh người đạo bản thị trường. Những thứ này liền không còn là Egrid có thể tùy tiện khống chế lĩnh vực. Khó tránh khỏi sẽ bị đối thủ cạnh tranh ngồi. Còn có chính phủ nhân tố. Đối mặt mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp bạo phát mang đến to lớn lợi ích. Rất khó nói hải ngoại chính phủ các nước có thể hay không lấy cùng loại với nước Mỹ thường dùng an. Ninh quốc gia, loại hình lý do chó má cưỡng chế Egrid tiến hành trình duyệt phần mềm trao quyền. Nói tóm lại, chỉ cần Egrid phiên bản IE cùng Microsoft hệ điều hành thực hiện liền tháo dỡ đều khó có khả năng. Sự thật buộc chặt, rất nhiều vấn đề cũng là giải quyết dễ dàng. Chỉ tiếc, cửa lớn đồng học tựa hồ cũng coi là bởi vậy bắt được Egrid bảy tấc. kiên trì yêu cầu càng làm sâu sắc tầng thứ trình duyệt phần mềm hạch tâm độc quyền trao quyền làm. Trao đổi thẻ đánh bạc. Mặt khác, còn đi thẳng vào vấn đề yêu cầu Egrid dừng lại chính tại bí mật phát triển nghiên cứu Linux phiên. Bản PC hệ điều hành. Egrid hệ điều hành phát triển nghiên cứu hạng mục một mực ở vào không phải công khai giữ bí mật. Trạng thái. Thế mà, có một số việc, trong hội này cuối cùng rất khó giấu giếm. Hai điều kiện, Simon đều khó có khả năng đáp ứng. Có quỷ mới tin cửa lớn đồng học hứa hẹn chỉ cần độc quyền không khai phá tự có trình duyệt lời. Nói dối, còn có Egrid hệ điều hành phát triển nghiên cứu. Cái này không chỉ có liên quan đến Simon đối PC thời đại bố cục. Còn bao gồm tương lai di động thông tin thời đại. Đồng dạng không có khả năng từ bỏ. Đối mặt cửa lớn đồng học khó chơi. Simon dĩ nhiên không phải không có phản chế thủ đoạn. Ngược lại, đối với Microsoft, Simon thẻ đánh bạc còn khá nhiều. Đầu tiên, đi qua những năm này các loại biến động. Tính đến trước mắt, Simon vẫn như cũ nắm giữ Microsoft 18.7% cổ phiếu. Theo Paul Allen duy trì liên tục giảm cầm. Hắn hiện tại đã ngồi vững vàng Microsoft lớn thứ hai cổ đông vị trí. Dù cho không cách nào cùng cầm cỗ vẫn như cũ tiếp cận 40% cửa lớn đồng học tranh đoạt công ty này. Quyền khống chế, dựa vào trong tay cổ phần. Simon cũng nắm giữ tương đương quyền nói chuyện. Microsoft trước mắt hội đồng quản trị hết thảy 11 tên thành viên. Westeros hệ thống chiếm cứ bên trong hai cái danh ngạch. Đủ để tại một số nặng muốn công ty quyết nghị phía trên phát huy tác dụng. Mà lại, làm đại cổ đông, trọng yếu nhất một chiêu không thể nghi ngờ vẫn là giảm cầm. Dù cho Microsoft tại hệ điều hành thị trường số lượng liên tục tăng lên, cũng không thể thừa nhận Westeros hệ thống duy trì liên tục nhìn suy cùng giảm cầm. Simon nếu như kiên trì làm như thế, hắn rất nhiều phần đông đô hội hướng cửa lớn đồng học tạo áp lực. Yêu cầu hắn làm ra thỏa hiệp, cửa lớn đồng học rốt cuộc không có đối Microsoft tuyệt đối cầm cỗ. Thiếu hụt quyền khống chế tuyệt đối. Đến thời điểm bị bắt buộc xuống đài cũng không phải là không có khả năng. Lần, sử dụng Westeros hệ thống tại Internet lĩnh vực ưu thế tuyệt đối. Simon hoàn toàn có thể đem Microsoft phong kín tại Internet sản nghiệp bên ngoài. Đã từng Microsoft sở dĩ có thể tại 2000 năm trước sau đạt tới 600 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường đỉnh. Phong, trừ PC hệ điều hành lũng đoạn, Microsoft tại Internet lĩnh vực bố cục cũng cực kỳ trọng yếu. Đặc biệt là gắn sẵn trình duyệt lũng đoạn. Một lần để Microsoft nắm giữ hắn đồng hành khó có thể so sánh được ngành nghề ưu thế. Trừ cái đó ra, trong trí nhớ Microsoft còn tại 2000 năm trước sau Internet bọt biển trong lúc đó đặt chân mạng. Lưới tiếp nhập, số liệu trung tâm, cổng thông tin website chờ một chút lĩnh vực. Những thứ này đều vì Microsoft xông vào 600 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường cung cấp rất đại trợ lực. Lần này, bởi vì Simon một hệ liệt tiên cơ bố cục, Cisco, America gạch dưới online cùng Egrid tam cự đầu đã tại Internet lĩnh vực hình thành phi thường cường thế. Lũng đoạn hàng rào, chỉ là cái này ba nhà công ty nắm giữ trong tay đại lượng hạch tâm độc quyền. Thì đầy đủ để rất nhiều có ý vào sân chia bánh kem đối thủ cạnh tranh thất bại tan tác mà quay trở. Về, quá khứ mấy năm, Microsoft tại trọng điểm phát triển Windows hệ thống đồng thời, như là ban đầu thời không bên trong như thế, đồng dạng bắt đầu đặt chân cổng thông tin website, số liệu trung tâm các loại nghiệp vụ, bên trong còn có Westeros hệ thống chủ động cung cấp độc quyền trao quyền tiến hành bồi dưỡng nhân. Tố ở bên trong. Tỉ như cổng thông tin website dưới cờ email phục vụ. Nếu như không có Egrid trao quyền, Microsoft căn bản làm không đứng dậy. Còn có số liệu trung tâm nghiệp vụ. Song phương rõ ràng tồn tại cạnh tranh tình huống dưới. Egrid vẫn là cùng đối phương chia sẻ một số kỹ thuật thành quả. Đồng thời tại Egrid môn hộ các loại Internet website phía trên đối Microsoft số liệu trung tâm. Phục vụ tiến hành quảng bá. Mặc dù không sai trong quá trình này Microsoft thanh toán cách xù tiền quảng cáo. Nhưng đối với hắn trọng yếu đối thủ cạnh tranh, cho dù là thanh toán tiền quảng cáo, Ygritte cũng sẽ không dễ dàng thay người khác làm quảng cáo. Lại thêm Microsoft hộ tống Windows 95 cùng một chỗ đẩy ra mặt bàn Software Company thành. Bên trong cũng lớn lượng xâm phạm Ygritte Software Company cửa hàng tương quan kỹ thuật độc quyền. Lần này chạy đến Seattle trước đó, Simon đã thấy Ygritte kế hoạch đối Microsoft mặt bàn Software Company thành nhấc lên tố tụng bản dự. Thảo văn kiện, chỉ là tạm thời bị hắn đè xuống. Có thể nói, một khi tích cực lên, Ygritte đủ để bức bách Microsoft triệt để quan ngừng cái này phục vụ. Lúc trước cửa lớn đồng học trực tiếp xâm quyền bắt trước táo mạch kim tháp đẩy ra Windows hệ điều. Hành, về sau nửa hống nửa lừa gạt thậm chí ngay cả mang chơi xấu đem cái này hệ thống làm đến bây giờ. Táo cầm Microsoft một mực không có cách nào. Giữa song phương tố tụng đến bây giờ đều còn tại duy trì liên tục. Thế mà, loại này chơi xấu thủ đoạn đối với Westeros hệ thống lại là vô hiệu. Xâm phạm độc quyền. Cũng là không thay đổi. Cũng là một mực kéo lấy. Nếu không sau cùng bồi một số tiền lớn. Tựa như Simon trong trí nhớ bị tươi sống kéo chết Netscape như thế. Nhưng là, đừng quên, lần này, Internet lại là Westeros hệ thống tuyệt đối lĩnh vực. Microsoft rất nhiều võng lạc phục vụ. Luôn luôn cần thương nghiệp cung ứng cùng người tiêu thụ. Tựa như Software Company thành. Không có người cho ngươi cung cấp phần mềm. Nhìn ngươi còn thế nào chơi? Muốn đạt tới loại này mục đích? Một cái, hai chọn một thì đầy đủ. Ai nghĩ muốn thông qua mạng lưới bán ra phần mềm? Đều rất khó lách qua Westeros hệ thống tiếp thị cùng thanh toán con đường. Đến thời điểm, những cái kia phần mềm khai phát người lại hội làm sao tuyển? Còn có số liệu trung tâm nghiệp vụ. Nếu như song phương chơi cứng, những cái kia xí nghiệp người sử dụng vì ngăn ngừa bị tai bay vạ gió. Dù là không chuyển hướng Ygritte YWS, còn có IBM, Huệ Phổ những thứ này thương nghiệp cung ứng. Tóm lại, lựa chọn chỗ trống thực sự quá nhiều. Không người sử dụng, Microsoft bộ phận này nghiệp vụ cũng đừng nghĩ làm tiếp. Huống chi, nước Mỹ quyền tài sản tri thức bảo hộ pháp quy cũng không phải ăn chay. Nếu như Westeros hệ thống triệt để vạch mặt cưỡng ép thu hồi mấy năm gần đây đối Microsoft một hệ liệt không phải mãi mãi độc quyền trao quyền. Microsoft thật chơi xấu kiên trì tiếp tục sử dụng. Cách xù phạt tiền cũng đủ lớn môn đồng học uống một bình. Mercer đảo ven hồ biệt thự trên sân thượng. Nghe Simon lời nói mang theo uy hiếp địa đuổi điều trần thuật bên trong lợi hại. Cửa lớn đồng học rất nhanh không cách nào lại bảo trì bình tĩnh. Cơ hồ từ trên ghế đứng lên. Vẫy tay chỉ trích Simon đây là xảo trá. Không giống với truyền thông ống kính bên trong ôn tồn lễ độ. Vòng tròn bên trong thực đều biết. Bill Gates là một cái vô cùng táo bạo dễ giận người. Phương diện này cùng Job tương xứng. Đặc biệt là theo Microsoft càng ngày càng thành công. Tính khí cũng là càng lúc càng lớn. Phát giác được cửa lớn đồng học gào thét lúc nước bọt theo trong miệng bay ra tràng cảnh. Vốn là dự định bưng lên trên mặt bàn cà phê uống một miệng Simon từ bỏ ý nghĩ này. Nhíu nhíu mày, hướng đối diện một bộ trọi gà bộ dáng ghét nói. Bill, chúng ta đều là người trưởng thành. Khác nhỏ như vậy hài tử một dạng cãi lộn được không? Bill ghét trừng trong mắt đâm chính mình. Lại chỉ Simon, tiểu hài tử, hắc. Hai chúng ta, người nào mới là tiểu hài tử? Chính ngươi không rõ ràng. Westeros, ngươi còn thật sự coi chính mình có 14.000 tuổi sao? Ngươi chỉ là một cái tùy hứng làm bậy người điên. Bệnh thần kinh, ta nói cho ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không thụ ngươi uy hiếp. Ta thậm chí có thể cho IE trình duyệt tại Windows phía trên triệt để không cách nào vận hành. Simon khóe miệng lộ ra cười lạnh. Bằng không, ngươi bây giờ thì đi thử xem. Ta rất chờ mong ngươi làm như vậy. Cửa lớn đồng học giọng lại lớn hơn một chút. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Simon nhún vai. Ta nói qua, ngươi bây giờ liền có thể làm như thế. Thử nhìn một chút, có lẽ ngươi có chút không kịp chờ đợi. Muốn không gọi điện thoại trở về nói cho Steven tuyên bố ngươi quyết định. Chúng ta nhìn thấy kết quả là IE bị phong sát. Vẫn là ngươi trước bị hội đồng quản trị đuổi xuống đài. Ta nắm giữ 37.3% cổ phần. Ta còn có e lần chống đỡ. Đương nhiên, đáng tiếc không là tuyệt đối cổ phần khống chế. Mà lại, ta muốn Paul cũng sẽ không ủng hộ ngươi làm chuyện ngu xuẩn. Còn có, ngươi cho rằng phụ thuộc AI tư bản chỉ có Westeros hệ thống một nhà sao? Nếu như ngươi dám làm như thế, ngươi sẽ trở thành toàn bộ tin tức sản nghiệp công địch. Cùng so sánh, ta đem Microsoft phong kín tại Internet sản nghiệp bên ngoài. Tất cả mọi người hội vui tay vui mắt. Cửa lớn đồng học nửa đứng đấy thân thể nhìn chằm chằm Simon. Một lát, hung hăng nói, vô luận như thế nào? Windows gắn sẵn AI sự kiện này. Người nghĩ cũng đừng nghĩ. Đời này cũng đừng nghĩ. Ta chỉ cho ngươi một ngày cân nhắc thời gian. Thứ hai trước đó, ngươi tốt nhất cho ra một cái làm cho ta hài lòng trả lời chắc chắn. Bill, ta vốn là rất chờ mong Microsoft có thể trở thành Westeros hệ thống một phần tử. Hiện tại triệt để từ bỏ loại ý nghĩ này. Cho nên, ta không phải tại cùng ngươi đàm phán. Đây là tối hậu thư. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta nói lời giữ lời. Ta sẽ bắt đầu giảm cầm Microsoft cổ phiếu. Ta sẽ sớm tuyên bố miễn phí Linux mặt bàn hệ điều hành. Ta sẽ còn đem Microsoft đóng chặt hoàn toàn tại Internet sản nghiệp bên ngoài. Cổng thông tin website, số liệu trung tâm, mạng lưới tiếp nhập những thứ này. Ngươi toàn đều không muốn làm. Trông coi ngươi hệ điều hành sống qua đi. À, còn có văn phòng phần mềm. Lúc trước ngươi chính là dựa vào OpenICE bức bách táo dễ dàng tha thứ ngươi khai phát hệ điều hành. Đúng không? Đúng lúc, Ygritte đã lặng lẽ phát triển nghiên cứu một đoạn thời gian rất dài mạng lưới văn phòng hệ thống. Chúng ta tại lĩnh vực này chẳng mấy chốc sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh. Cho nên, muốn không chúng ta đánh cược, nhìn xem tương lai văn phòng phần mềm phát triển xu thế. Tiếp tục bảo trì máy rời. Vẫn là càng ngày càng ỉ lại lẫn nhau liền nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.